10 bước sườn xào chua ngọt của anh Cố. Chương 6, sườn chua ngọt vị yêu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây An, Hàng Châu, 1.300 cơm khoảng cách 1.300 km đã chia hương vị sườn chua ngọt thành hai loại ẩm thức, một Tứ Xuyên, một Chiết Giang. Sườn chua ngọt là một kiểu món nguội nổi tiếng trong ẩm thực Tứ Xuyên, được chế biến bằng phương pháp chiên chín. Chiên trong dầu nóng mang theo sự nhiệt huyết và cay nóng của ẩm thực Tứ Xuyên, gia vị cũng không quên thêm hành, gừng và tiêu. Sườn chua ngọt trong ẩm thực Chiết Giang là món ăn được nấu chín, nguyên liệu phong phú, cách chế biến cũng dựa trên sự tinh tế của người miền Nam, đủ sắc, hương, vị. Thật ra, ngày hôm đó, sau khi trở về Hàng Châu, tiểu tử đã được anh Cố tỏ tình. Cố Nam, em đến Hàng Châu rồi, chỉ là điện thoại của em hết pin, nên chưa liên lạc được với anh. Ồ, sườn xào chua ngọt đặc chế của nhà họ Cố có ngon không? Ngon lắm luôn, có người còn hỏi em mua ở đâu nữa. Vậy em muốn ăn cả đời không? Anh Cố cảm thấy tim mình đập hơi nhanh khi nghe thấy sự im lặng đột ngột ở bên kia điện thoại. Tiểu Từ, nếu còn chưa kịp nói ra điều mình đang nghĩ thì đã nghe thấy tiếng cười yếu ớt của Tiểu Từ. À, muốn, vậy anh sẽ nấu cho em cả đời. Vì vậy, trong chương này không có sườn chua ngọt để ăn, chỉ có cơm chó do yêu xa tạo ra. Anh Cố và Tống Tiểu Từ vì sườn xào chua ngọt mà ở bên nhau. Thật hiếm khi có ngày anh Cố cập nhật vào vòng bạn bè. Sườn xào chua ngọt, Tống Tiểu Từ. Bức ảnh kèm theo là dáng vẻ đáng yêu của Tống Tiểu Từ khi ăn sườn chua ngọt vào đêm họ gặp nhau lần đầu. Phần bình luận bùng nổ, chó độc thân Cố Nam yêu đương rồi. Vì vậy, hiếm khi Tống Tiểu Từ lại cập nhật nhật ký du lịch ẩm thực ở Tây An. Bức ảnh tâm điểm mới nhất trên diễn đàn là món sườn xào chua ngọt do anh Cố làm. Nguyệt người giúp tôi đun sôi những góc cạnh sắc bén trong cuộc sống thành món súp dịu dàng nhất. Nguyệt người giúp tôi biến hy vọng của tôi đối với cuộc sống thành những khoảnh khắc ngọt ngào nhất. Không sai, những người đam mê ẩm thực cũng bùng nổ. Tống Tiểu Từ nhất định là đang yêu. Nếu không thì sao có thể viết ra những lời dịu dàng như vậy? Ôi đừng mà, hình như chúng ta bị dồn một nắm cơm chó lớn rồi. Ôi trời, sườn xào chua ngọt thật sáng tạo và độc đáo. Thật ra, Tống Tiểu Từ cũng âm thầm thêm một từ khóa dành cho Cố Nam trên diễn đàn. Cô hy vọng đây sẽ là một bất ngờ nhỏ dành cho Cố Nam. Một bất ngờ nho nhỏ, ấm áp và vui vẻ. Cách chương.